Chương 539, Hội trưởng đại nhân. Chương 539, đau nhức Mộc Tiên Linh ôm đầu co lại thành một đoàn run không ngừng. Phía trước chân linh thụ thương ý thức ngông ngội thời điểm, nàng ngược lại không cảm giác linh hồn tầng diện thống khổ, hiện tại tỉnh táo lại mới chính thức cảm giác được khó chịu, bất quá có thể ở phải chết tuyệt sắt trong bấy sống sót, đã coi như nàng lúc này đầy gặp may mắn. Bất quá khoảng khắc, còn sót lại nửa đóa lục phẩm tịnh thế thanh liên đã nuốt vào. Có ý thức luyện hóa năng lượng, Mộc Tiên Linh rốt cuộc ổn định xuống thương thế. Căn bản không cần thăm dò bốn phía, chỉ nhìn vô số cái gương cũng biết nơi này là cái gì địa phương. Vũ trụ trong truyền thuyết thập đại trung cực lao ngục một trong kính ma địa ngục, ngay cả là nàng không có thụ thương thời điểm cũng không thể xông vào đi ra ngoài. Tỉnh táo lại, Mộc Tiên Linh bắt đầu phát hiện không hợp lý. Thân ngoại hóa thân hết hảo nằm một bên, không đúng, tóc ngắn một đoạn. Ngoài ra phong ấn chiến tranh mẫu xảo cây thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên biến thành động thiên thế giới, lúc này bọc thành một đoàn hết hảo đặt ở bên người, cuối cùng trên người khủng bố kịch độc tiêu thất. Võ đạo thần thông sát na phương hoa Mộc Tiên Linh trong mắt màu tím nhìn chòng chọc cùng với chính mình cùng thân ngoại hóa thân bắt đầu hồi tưởng thời gian, mặc dù chỉ là chứng kiến phát sinh ở tự thân đi qua, thế nhưng mắt mở trừng trừng nhìn gần sổ lần lượt mút thỏa thích phân thân nước bọn. Chưa bao giờ biết é lệ vì vật gì nàng vẫn là đỏ mặt. Nguyên lai là hắn đã cứu ta, Mộc Tiên Linh nhỏ giọng nói. Đương nhiên là ta cứu ngươi. Một chiếc gương bên trong ánh sáng nhạt lóe lên, gần sổ từ đó đi ra. Kính tượng phân thân Mộc Tiên Linh trừng lớn con mắt, trên mặt đỏ bừng có chút điểm trắng bệnh. Đây rõ ràng là không phải tín nhiệm nàng, bằng không làm sao sẽ để cho một cái kính tượng phân thân đi ra gặp nàng. Không biết vì sao miễn là nghĩ tới chỗ này tâm lý liền một hồi khó chịu. Đương nhiên là kính tượng phân thân. Gần số ngồi xuống bất đắc dĩ nói rằng, ta thiếu chút nữa chết ở 73 hào thế giới, ta đối với ngươi lại không biết, ai biết ngươi tỉnh táo lại sẽ làm sao đối đãi ta, ta cũng không muốn bởi vì trong chốc lát sơ suất mạc danh kỳ diệu chết. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, Mộc Tiên Linh lo lắng thốt ra. Ừ, đã nhìn ra, cùng ta ngay từ đầu nghĩ giống nhau, ngươi là cô nương tốt. Gần số đứng dậy nói rằng, ta đây phải đi tìm địa ngục chó ba đầu. Tới nơi này một lần đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Không có nguy hiểm đi, Mộc Tiên Linh lo lắng hỏi. Gần sổ hơi sừng sờ, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Mộc Tiên Linh, người nữ nhân này dĩ nhiên không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Một loại không phải hảo dự cảm xông lên trái tim, người nữ nhân này chẳng lẽ cho tới bây giờ không tiếp xúc quá nam nhân, chẳng lẽ thực sự đối với hắn có hảo cảm. Nếu quả như thật có, cái này có thể tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hội học sinh bên trong rất nhiều thủ tịch sinh đều công khai biểu thị ngưỡng mộ Mộc Tiên Linh, nếu như biết người nữ nhân này coi trọng hắn trong nháy mắt là hơn đi ra một đống địch nhân. Thậm chí là người nữ nhân này giữ tại địch nhân, cũng sẽ đem hắn cho rằng đệ nhất đả kích đối tượng. Loại này ngày tháng thật ít nữ tư xuân manh mối, nhất định phải không lay động không chút lưu tình đè xuống. Không có nguy hiểm, ta và cái kia đại cậu quan hệ không tệ. Gần số đáp một câu xoay người ly khai. Những thứ khác kính chung thế giới tùy tiện dạo qua một vòng, gần số một lần nữa trở lại Mộc Tiên Linh trước mặt, còn như địa ngục chó ba đầu căn bản không biết hắn đã tới kính ma địa ngục, bằng không một phần vạn bị phát hiện Mộc Tiên Linh thiên biết có thể hay không xảy ra bất trắc. Trở về Mộc Tiên Linh thở phào nhẹ nhõm, nàng thực sự sợ bị ném ở kính ma địa ngục. Ừ, chúng ta đàm luận điều kiện đi, gần số trầm mặc khoảng khắc nói rằng, đầu tiên không thể để cho người biết là ta cứu ngươi, thứ nhì chúng ta không thể cùng nhau trở về. Cuối cùng đã đến tay ta bên trong đồ đạc sẽ không cho ngươi, dù sao ta bỏ qua chiến tranh mẫu xảo cây cùng sinh mệnh khởi nguyên. Cực kỳ công bằng, nếu ngươi không phải cứu ta những thứ này toàn bộ đều là ngươi. Mộc Tiên Linh túi đầu chán nản nói. Vậy là tốt rồi, tùy tiện xuyên qua một chiếc gương ngươi có thể ly khai. Gần sổ ý bảo no im một mực đến ngơ ngác ly khai kính ma địa ngục, Mộc Tiên Linh mới phản ứng được mình bị chê. Nàng mặc dù không có cùng người gặp gỡ quá thế nhưng nên biết đều biết quá, rất rõ ràng chút tình cảm này còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Một cái truyền kỳ đỉnh phong vũ tiên cùng một cái bát giai vũ sư, gã nở dê pha y cùng một chỗ căn bản sẽ không có tốt hạ tràng. Quay đầu nhìn á không gian cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được thú nhân vị diện, Mộc Tiên Linh khỏe miệng hiện lên một tia nhu hòa tiểu ý, bất kể nói thế nào người đàn ông này vẫn là cứu hắn. Thậm chí không tiếc tại làm sao nguy hiểm thú nhân vị diện cho nàng tìm được giải dược. Một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ thần tích học viện đều lập tức quanh động. Mất tích tiếp cận một năm học sinh hội trưởng Mộc Tiên Linh trở về, trở về trước tiên chính là tiêu diệt vài cái thủ tịch sinh, sau đó mới truyền mở tin tức mấy người này đều là bị bắt đầu nhập vào Hoàng Kim công địch kẻ phản bội. Sau đó ngày thứ hai, Mục Tiên Linh liền tuyên cáo bế quan. Ngay trước rất nhiều thủ tịch sinh mặt, công khai tuyên bố nàng chiếm được chiến tranh mẫu xào cây, muốn đem cái này chiến tranh binh khí ký sinh ở Nguyệt Quế trên cây thần luyện hóa thành kỳ dụng, không biết bao nhiêu chân thần lão sư ước ao ghen tị kém chút nhịn không được động thủ. Hầu như tất cả mọi người tin tưởng, Mục Tiên Linh tiếp theo xuất quan chính là bán thần. Ngũ đại văn minh đặc thù chức nghiệp, một ngày đột phá bán thần cái này một đạo cánh cửa. Sẽ bạo phát bực nào kinh người tiềm lực cùng chiến lực không ai không biết, mặc dù Mục Tiên Linh chỉ là lưu lại một trọng thương không nhẹ thân ngoại hóa thân tại ngoại hành tẩu cũng không có người dám xem nhẹ. Mất tích Mục Tiên Linh đã trở về, chỉ có số người cực ít còn quan tâm đồng dạng mất tích gần sổ. Cái này một khi thất tung, gần sổ chính là thời gian 5 năm không thấy tăm hơi. Mục Tiên Linh đều phá cửa ra, trở thành mạnh nhất trong lịch sử một đệ tử hội trưởng. Thế nhưng gần sổ mất tích không có chút nào tin tức truyền về, nếu như không phải thần tích học viện xác định hắn chân linh không có hủy diệt, cũng sớm đã triệt tiêu hắn thủ tịch sinh địa vị. Đồng dạng ở nơi này 5 năm, thần tích học viện bạo phát không lớn không nhỏ vài món sự tình. Kiện thứ nhất, mất đi thủ tịch sinh năm lớp 6 học sinh, từ hỏa linh tiên thành vì có thật vô danh thủ tịch sinh đửa cờ tùy hệ nở cho nở, cả thiên hòa lớp 5 thủ tịch sinh Gaberzien tranh đấu ngươi chết ta sống. Thế nhưng quỷ dị là bất kể làm sao tranh đấu chết đều không phải song phương thân tín. Kiện thứ hai, 7 năm cấp thủ tịch sinh đột nhiên đổi người rồi. 5 năm yên lặng dưới, một cái không có tiếng tăm gì là nạ nạ vu sư, bằng vào khôi lỗi luyện kim đại sư cùng tinh vu luyện chế nhân tạo thần quốc thiên phú đặc thù, vô thanh vô tức lôi kéo toàn bộ 7 năm cấp 9 thành học sinh, sau đó ở một lần dị vị diện thám hiểm vây giết thủ tịch sinh gạt thẻ. Nhìn chung thần tích học viện lịch sử, đây là người thứ nhất bị đồng giới học sinh vì ẩu mà chết đồ ngu. Giống nhau thời gian 5 năm, gần sổ rốt cuộc đi ra 5 năm đóng cửa không ra nguyên thủy thế giới, ở thanh đồng giai đoạn 5 năm một lần bế quan không coi vào đâu, thế nhưng với hắn mà nói cũng là vượt qua 5.000 năm dài dằng dặc thời gian. À sẽ bớt 1.000 lần ý thức gia tốc, hơn nữa thường thường dùng thời gian điệp lực lượng thập bội gia tốc thời gian. Qua nhiều năm như thế, gần sổ hầu như nắm giữ hết thể trong tay có tri thức, ạ sẽ bớt không thể dùng để tu luyện, thế nhưng đang học phương đi hệ nờ lại sở hữu kinh người khủng bố hiệu quả, tính toán thời gian hắn biết mình là thời điểm ly khai kính ma địa ngục.